Hỗn độn đại chúa tể. Chương 48, 48, con đường của Lý Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại, sau khi trở về Vân Mộng Các, Lâm Thần cũng trò chuyện sơ bộ với Mộng Cầm cùng Lý Sơn. Rồi sau đó chuẩn bị tiếp tục bế quan củng cố tu vi. Nhưng lúc này Lý Sơn nhanh chóng đem điều thắc mắc của bản thân đem ra nhờ Lâm Thần chỉ điểm. Hắn nhìn chằm chằm một lượt Lý Sơn rồi nói. Ngươi không thể tiếp tục tu luyện nữa. Cái gì? Không thể nào? Là đùa đúng không? Lý Sơn suy sụp không tin những gì Lâm Thần nói. Đây là sự thật. Tuy vậy nhưng cũng không phải là không có cách. Do ngươi lựa chọn thôi. Lâm Thần nói. Lý Sơn liền vui vẻ trả lời. Làm ta hoảng hồn. Nói đi khó khăn mấy chỉ cần tiếp tục tu luyện bổn đại gia chịu hết. Lâm Thần gật đầu. Có hai cách, một là dứt khoát tu luyện công pháp khác. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Nhưng phải trả giá khá đắt. Ngươi chịu không vì chiếu theo như bây giờ thì đây là giới hạn của ngươi rồi không thể tiếp tục được. Lý Sơn trả lời. Ta sẽ không từ bỏ. Ta hứa với bản thân. Dù khó khăn nào ta cũng sẽ vượt qua. Cách thứ hai là gì, ngươi nói đi. Lâm Thần hài lòng gật gù. Không hổ ta kỳ vọng vào ngươi. Cách hai thì đơn giản nhưng làm thì lại khó. Thứ bây giờ ngươi ngưng tụ không phải là nguyên đan mà là nội đan. Lý Sơn ngây người. Nội đan, đó không phải chỉ yêu thú mới ngưng tụ sao? Lâm Thần trả lời. Không sai, vì ngươi có huyết mạch của kỳ lân nên ngươi được xem là bán yêu. Nên phương pháp tu luyện bình thường không thể nào giúp ngươi tăng tiến. Mà ngươi ngưng tụ không phải nội đan bình thường mà là tinh hạch. Tinh hạch chính là dạng cấp cao của nội đan. Cũng như vũ giả phân chia nguyên đan thành tam phẩm thì yêu thú cũng phân chia nội đan thành hai cấp, là nội đan bình thường tương đương với địa cấp nguyên đan, tinh hạch tương đương với thiên cấp nguyên đan. Bình thường chỉ có những yêu thú có huyết mạch thuần túy mới ngưng tu ra tinh hạch, còn lại chỉ là nội đan. Lâm Thần lại nói tiếp. Công pháp ta đưa ngươi chính công pháp tối cường của yêu tộc nên ngươi ngưng tụ là tinh hạch chứ không phải nguyên đan theo lẽ thường được. Yêu thú muốn ngưng tụ nội đan hay tinh hạch thường phải tích lũy hùng hậu. Đem toàn bộ huyết lực cùng thể trạng ngưng tụ một điểm, mà kỳ lân lại là chí tôn yêu tộc một trong nên không những đem khí cùng thể hợp nhất mà còn đem tinh thần vào bên trong. Sau khi ngưng tụ ra tinh hạch, ngươi không phải tích lũy linh khí trong cơ thể mà dùng linh khí rèn rũa tinh hạch. Dù sao yêu thú chủ yếu tu luyện nội ngoại đồng tu, chỉ có con người mới nội ngoại phân biệt, làm cho con người yếu thế so với yêu thú là vậy. Nhưng người yên tâm, trăm sông cũng về một bể. Vạn đạo rồi cũng quy nhất một chỗ. Dù là yêu tu hay linh tu đều như vậy. Đường thì ta đã trải ra rồi, đi như thế nào thì do quyết định của ngươi. Lý Sơn nghe xong liền trầm mặc suy nghĩ. Mộng Cầm đứng kế bên nghe xong cũng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới tên Lý Sơn này lại có huyết mạch thần thú. Chuyện này khiến cô vô cùng kinh ngạc, nhưng Lâm Thần có thể nói chuyện với cô đồng dạng tin tưởng cô. Nên cô không làm hắn thất vọng sẽ giữ lấy bí mật này. Lúc này, Lý Sơn hít thật sâu rồi thở ra, xem như hắn đã quyết định. Lâm Thần, ta quyết định rồi. Ta sẽ đi con đường yêu tu này, sẽ tiếp tục tu luyện công pháp này. Lâm Thần nhìn hắn nói. Ngươi chắc chứ? Yêu thú mỗi lần thăng cấp đều dẫn động lôi kiếp. Ngươi đồng dạng như vậy. Tùy vào mức độ mà lôi kiếp mạnh hay yếu là do ngươi tích lũy được bao nhiêu. Cùng lắm thì như ta vừa này. Hoặc có thể hơn. Ngươi còn tự tin không? Lý Sơn không do dự gật đầu. Con đường dẫn đến sự mạnh mẽ, ai mà không trả giá cơ chứ? Lý Sơn, ta chấp nhận tuyệt đối không lui bước. Lâm Thần ngạc nhiên cười lớn. Thật ra hắn cũng kỳ vọng Lý Sơn có tâm lý này. Con đường trở nên mạnh mẽ, ai mà không trả giá. Mộng Cầm kế bên cũng bị nhiệt huyết và quyết tâm của Lý Sơn làm rung động. Càng nhìn càng hợp nhãn nàng. Phải, con đường cường giả có bao giờ bằng phẳng. Đồng thời nàng cũng quyết tâm ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ít nhất không thụt lùi về sau quá nhiều. Lâm Thần cũng bắt đầu hướng dẫn chi tiết phương pháp tu luyện tiếp theo cho Lý Sơn. Đồng thời mở ra con đường cường giả cho hắn. Mộng Cầm cũng thừa dịp này đem những vướng mắc trong tu luyện nhờ Lâm Thần chỉ điểm. Lâm Thần cũng không ích kỷ, sẵn sàng chỉ điểm hai người tu luyện một cách tỉ mỉ và chi tiết cũng không quá rườm rà mà mạch lạc dễ hiểu. Cả hai đều nghe Lâm Thần thuyết giảng một cách say mê, như đang đối diện với một vị cường giả cao cao tại thượng chứ không phải một thanh niên vừa mới bước chân vào linh vũ cảnh mà đối đãi. Gần hơn 3 canh giờ thuyết pháp, đem những nghi hoặc của hai người giải bày. Người có lợi nhất chính là Mộng Cầm. Cô cảm giác tu vi mình có chút nới lỏng. Không những vậy, kiến thức cùng hồn lực của mình cũng tiến triển không ít. Qua đoạn thời gian nàng sẽ triệt để đứng vững hàng ngũ tam phẩm luyện đan sư và tam phẩm hồn lực, thậm chí có xu hướng tiến về tứ phẩm, ngũ phẩm. Lý Sơn cũng quán triệt con đường tu luyện sau này của bản thân. Tất cả đồng dạng đều tuyên bố bế quan tu luyện. Cách chương.